Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, một đường hướng về phía trước. Đỗ Linh Linh không khỏi cảm giác một tia rét lạnh, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì Diệp Sát lời kia. Như thế bình thản kể rõ, Phì Long thật cao hứng, bởi vì lời này hắn cũng có thể nghe hiểu. Đồng thời rất ưa thích nguyên nhân là đơn giản như thế, hắn cũng có thể nghe hiểu. Diệp Sát khoát khoát tay, thuận lấy đường núi tiếp tục hướng phía trước, mặc dù lời kia lạnh lùng chút, nhưng Diệp Sát cũng bất quá nói là ra tình hình thực tế mà thôi. Này chuyến nhiệm vụ xác thực không thế nào phức tạp, mục tiêu cùng mục đích đều rất rõ ràng, nếu như trong núi phòng nhỏ bị bỏ hoang rồi. Hoặc là cầm Miscope công ty một lần nữa trở về rồi, nhưng không có phát hiện bọn hắn. Như vậy, Diệp Sát sẽ dùng đối lập ôn hòa chút phương pháp. Nói thí dụ như, chui vào đi vào, nhưng dưới mắt đã nhưng bại lộ rồi. Vốn là sự tình đơn giản, tự nhiên biến càng đơn giản hơn. Vậy liền là giết đi qua, tìm tới nghĩ muốn đồ vật. Đồng thời, cầm Miscope công ty người xuất hiện rồi, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Nếu như tìm không thấy ban đầu zombie virus, hoặc là ban đầu zombie virus tư liệu, như vậy, liền chảo cái cầm Miscope công ty người trở về. Đương nhiên, tốt nhất là lai lịch tương đối lớn. Sau đó, chuyện còn lại cũng không cần Diệp Sát quá lo lắng. Nếu như nơi này thật có ban đầu zombie virus, Diệp Sát không có mang về đi, đó là Diệp Sát trách nhiệm, tự nhiên tính nhiệm vụ thất bại, nhưng nơi này không có cái gì, kia tự nhiên không thể tính nhiệm vụ thất bại, là đoàn tàu trưởng cùng lão bản nương tình báo có sai mà thôi. Bất quá, nói miệng không bằng chứng, bắt người trở về, hỏi ra đến, hỏi không ra đến, vậy liền đều là lão bản nương sống rồi. Kỳ thực, từ căn bản trên mà nói, Diệp Sát đối ban đầu zombie virus không thế nào để trong lòng trên. Hắn càng nghĩ đến hơn giải là cái kia cổ đại văn minh đồ vật. Suy nghĩ, đoàn tàu trưởng cầm lấy kia cây chính mình tìm trở về cổ đại văn minh cột đá đi rồi nơi nào. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên không ngừng hướng núi trên mà đi. Chung quanh không có lại xuất hiện qua thiên long chiến sĩ. Nhưng Thủy Trung có gan bị giám thị cảm giác còn quấn Diệp Sát mấy người. Diệp Sát đối với thiên long chiến sĩ không còn xuất hiện. Ngược lại là có thể lý giải. Chỉ cần quan chỉ huy của đối phương không phải người ngu, liền nên minh bạch những cái kia thiên long chiến sĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Vô vị điều động tới đây, chỉ là chịu chết mà thôi. Loại thời điểm này tự nhiên nên ngẫm lại những biện pháp khác. Hoặc là đem thiên long chiến sĩ đều triệu tập lại, thử một chút câu kia nhiều người lực lượng lớn chuyện xưa. Về phần loại kia bị giám thị cảm giác, Diệp Sát nhìn xem bốn phía, lập tức nhìn hướng bầu trời, nhíu mày nói, là tại trên trời a. Lấy cầm Miscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, muốn làm chút đồ vật trốn ở tầng mây bên trong giám thị bọn hắn. Hoàn toàn chính xác là chuyện rất dễ dàng. Diệp Sát nhấc qua đi, liền tiếp tục đi đến phía trước. Phải chăng giám thị, Diệp Sát cũng không chút nào để ý. Dù sao đều bại lộ rồi hành tung, cầm Miscope công ty người kiểu gì cũng sẽ cảnh giác. Kia muốn giám thị liền giám thị tốt rồi. Ước chừng một giờ, Diệp Sát mấy người liền đến giữa sườn núi, nơi này chính là trong núi phòng nhỏ chỗ này, chỉ bất quá, nơi này đã không có phòng nhỏ rồi, kia tòa thủ rừng người phòng nhỏ đã bị đạp đổ, mặt đất cũng bị đào rồi, lộ ra dấu ở đáy dưới phòng thí nghiệm, bị đào mở rồi một đạo hang lớn, chung quanh có một chút thi công khí giới, nhưng là, không ai, Đỗ Linh Linh nói. Bọn hắn đây là ý gì? Rút rồi, Diệp Sát nói, nếu như rút rồi, ngã bớt chuyện tình rồi. Diệp Sát đi vài bước, đi đến cái hang lớn kia trước mặt, phòng thí nghiệm tầng cao nhất bị đào móc mở rồi. lộ ra lỗ rách có thể trực tiếp thông hướng trong phòng thí nghiệm bộ. Từ hang lớn nhìn xuống tiếp, có thể nhìn thấy một chút kim loại tòa ghế dựa. Đây là phòng thí nghiệm nhà hàng. Diệp Sát nói, Gamiscope công ty người, nghĩ dẫn chúng ta đi vào. Vì cái gì? Đỗ Linh Linh trầm ngâm một chút nói, muốn mượn dùng trong phòng thí nghiệm phòng ngự biện pháp chống cản chúng ta. Diệp Sát nói, ta cho rằng, bọn hắn sẽ không như vậy ngây thơ. Nhưng có ý đồ là khẳng định, biết bát nhất địa phương ở chỗ, coi như bọn hắn tại tính toán cái gì, cũng là rõ ràng mưu, âm mưu, nhưng phòng, có thể ngăn cản, có thể dài, rõ ràng mưu, không thể phòng, không thể đỡ, không thể dài, đây là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Diệp Sát coi như biết rõ đối phương có ý đồ gì, nhưng phòng thí nghiệm đang ở trước mắt. Khó nói hắn có thể lựa chọn không đi vào sao? Hiển nhiên cũng không khả năng. Cái này là rõ ràng mưu ý nghĩa. Biết rõ ràng có tính kế. Cũng không có lựa chọn. Đi thôi. Diệp Sát tùy ý vừa nhấc chân. Liền từ lỗ rách rơi xuống. Rơi xuống kia trong phòng thí nghiệm. Phì Long cùng A Con ngay sau đó rơi xuống. Đỗ Linh Linh hơi làm do dự. Cũng nhảy xuống. Đỗ Linh Linh hướng lấy Diệp Sát nói, ta không phải sợ sệt, nhưng biết rõ ràng có vấn đề, có phải hay không nên suy nghĩ một chút cái khác biện pháp giải quyết. Đúng, là nên dạng này, Diệp Sát gật đầu nói, ta trước kia chính là như vậy, nhưng bây giờ không cần. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tùy ý phất, giữ dần gió chảy đột nhiên từ ngoài động rót vào. Sau đó hướng lấy bốn phía lướt tới, tại bên trong vùng không gian này không ngừng còn quấn, phát ra hô, hô, âm thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía khảm nạm hợp kim tấm đột nhiên xuất hiện rồi vô số vết rách. Trần nhà vị trí, đột nhiên vỡ vụn, tàn phá thép tấm rơi vào đất trên, vô số máu tươi, từ trong trần nhà chảy ra đến. Tiếp theo là một chút bị cắt nát người bò sát thi thể. Không ngừng từ nơi nứt ra rớt xuống. Diệp Sát nói, làm ngươi còn chưa đủ mạnh thời điểm. Tự nhiên cần lấy chú ý cẩn thận sống lấy. Mà làm ngươi đầy đủ mạnh thời điểm. Tự nhiên có thể tùy ý làm bậy một chút. Diệp Sát hiện tại, rất mạnh. Diệp Sát nói, bất quá, ta không cảm thấy cứ như vậy mấy cỗ người bò sát. Chính là Gamiscope công ty thủ đoạn rồi. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút đến cùng dự định làm cái gì. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về thông đạo đi đến. Tòa này phòng thí nghiệm tựa hồ không có bị quét sạch qua. Bởi vì, có rất nhiều zombie, làm Diệp Sát một đường tiến lên. Không ngừng có zombie xuất hiện, ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Sau đó, bị chém thành mấy khúc. Diệp Sát bỗng nhiên nhớ tới Mafarian tiến màu đen kim tự tháp lúc tình cảnh. Tiếp lấy không khỏi cảm thán. Có thể biến đủ cường đại. Cảm giác kia quả nhiên rất tốt. Chỉ tiếc, Diệp Sát híp mắt nói. Còn chưa đủ. Bởi vì, kia hai vị phó liệt dài mạnh hơn hắn nhiều rồi. Mà vị kia đoàn tàu trưởng đại nhân. Tự nhiên càng mạnh. Âm âm. Lúc này, Phì Long một bàn tay đem vỗ một cái to lớn cửa sắt đập ngã. Lộ ra một mảnh sảnh lớn. Đây là một gian thí nghiệm hàng mẫu trưng bày phòng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Chung quanh có thật nhiều lọ thủy tinh. Đại khái 2 mét cao. Nửa mét rộng. Bên trong chứa nhạt chất lỏng. Có chút bình đã tan vỡ. Mặt trong chất lỏng vung đầy đất đều là. Còn có chút lọ thủy tinh tử, vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong chứa đủ loại tiêu bản, trong đó đa số đều là nhân loại, mặc thí nghiệm phục, thân trên hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đựng rồi một chút sinh vật cải tạo. Nhắm mắt lại, không biết sống chết, cứ như vậy tải chất lỏng bên trong trên dưới phiêu đáng. Đỗ Linh Linh nhíu mày nói. Gamiscope công ty người không có đem nơi này thí nghiệm hàng mẫu mang rời khỏi. Diệp Sát nói, đương nhiên, bởi vì bọn hắn còn không có đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.